Nông phu gia tiểu kiều thê, chương 187, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lư Minh Sơn vội vàng hỏi Phương Nam bên kia rốt cuộc bộ dáng gì. Mai Trang Nghị liền bắt đầu nói lên ngờ xong trong chốc lát sau. Lư Minh Sơn hâm mộ mà chép chép miệng nói, xem ra bên kia so với chúng ta bên này giàu có hơn nhiều. Đâu giống chúng ta nơi này chính là cái nới chim không thèm ỉa. Mai Trang Nghị gật gật đầu. Đúng thế, bên kia khí hậu ấm áp, chúng ta nơi này quá lạnh. Nghị huynh đệ là người có bản lĩnh, có thể chạy xa như vậy, nghe nói ngươi tính toán buôn bán, không biết tính toán là mua bán cái gì. Bên kia, Mai Thị, Kiều Thị cùng với Lư Kiều Nguyệt, Lư Quảng Trí cùng Ngũ Lang ngồi ở một bàn. Lần này mang cho Lư Kiều Nguyệt, không chỉ có hai thất sa tanh mềm nhẵn như nước, hoa cài đầu, hoa tai, cây châm, mặt phấn linh tinh, đồ chơi càng là có một chác. Đều không đáng giá bao tiền, nhưng thoạt nhìn thập phần tinh xảo, đều là kiểu dáng phương Bắc bên này không có, Mai Thị cảm thán nói. Về sau nếu ai gả cho tiểu cữu cữu ngươi, hẳn sẽ hưởng phúc, Mai Thị một tay đem nàng ấn ở trên ghế. Hảo, ta không nói, dùng bữa, một bữa cơm ăn đến khách và chủ đều vui vẻ, Mai Thị nói. Tam thẩm bọn nhỏ như thế nào không đem mấy cái hài tử lại đây? Trong nhà bên kia nấu cơm sao? Bằng không ta để Nguyệt Nhi đi kêu mấy hài tử tới. Kiều Thị liên thanh cự tuyệt. Không cần, nhị tẩu. Trong nhà cơm đã làm tốt. Ta nghĩ bên này có khách nhân. Ta lại mang mấy cái hài tử tới làm ầm ĩ không tốt a, liền không cho bọn họ tới. Người đừng lo lắng. Lục Lang có tỉ tỉ hắn chiếu cố. Trong nhà đồ ăn cũng là có sẵn. Vậy là tốt rồi. Mai Thị cũng không cưỡng cầu nữa. Lại nói. Hôm nay việc này vẫn là muốn cảm ơn hắn tam thẩm. Nếu không ngươi giúp đỡ nói chuyện, chúng ta. Kiều Thị vội vàng ngắt lời nói. Hảo, nhị tẩu, ngươi đừng nói lời nói khách khí, lại nói ta ngồi không nổi nữa. Nàng giả vờ liền phải đứng lên, Mai Trang Nghị cùng Hàn Tiến đi rồi. Hai mẹ con Mai Thị nhìn đồ vật rơi rụng ở trên giường đất. Này đó đều là Mai Trang Nghị từ phương Nam bên kia mang về. Có cái cho Mai Thị cùng Lư Minh Hải, cũng có cho Lư Quảng Nghĩa, Lư Quảng Trí cùng Ngũ Lang. Càng nhiều nhất lại là cho Lư Kiều Nguyệt. Có thể là bởi vì Mai gia nữ nhi ít, cũng có thể là này là do hai cậu cháu từ nhỏ quan hệ liền tốt. Mai Trang Nghị phàm là nhìn thấy cái gì ăn ngon chơi vui, cũng không quên mang về cho cháu ngoại gái. Mấy nam nhân đều uống lên không ít rượu, bất quá Hàn Tiến cùng Mai Trang Nghị xưa nay là hào tửu lượng, tự nhiên là không có việc gì. Hai huynh đệ Lư Minh Hải cùng Lư Minh Sơn có chút hôn mê. Lư Minh Sơn để Kiều Thị nâng trở về, Mai Thị muốn lưu đệ đệ ở nhà qua đêm, Mai Trang Nghị lại nói hắn vừa trở về, phải về nhà một chuyến, miễn cho cha mẹ lo lắng, Mai Thị liền không có lại lưu hắn nữa. Lư Kiều Nguyệt sửng sốt, rồi sau đó nhoẻn miệng cười, còn không phải sao. Trên xe ngựa, Mai Trang Nghị chui ở trong xe, chỉ đem cửa xe mở ra lộ ra cùng Hàn Tiến nói chuyện. Người thành thật nói cho ta, chuyện nhà đại tỷ ta. Người như thế nào biết rõ ràng như vậy? Hàn Tiến liền biết Mai Trang Nghị sẽ hỏi như vậy. Người bạn tốt này thần kinh xưa nay nhạy bén đến kỳ cục. Hắn cũng không có giấu giếm, liền đem giao tế cùng nhị phòng nói một chút. Năm đó Hàn Tiến mới vào Vạn Niên huyện, vì nuôi sống chính mình đi bến tàu làm cu ly, lại bị người xa lánh, lại bị một ít du côn lưu manh ức hiếp. Lúc đó hắn bất quá vẫn là cái mao đầu tiểu tử, nơi nào hiểu được ẩn nhẫn. Vì phản kháng tầng tầng ức hiếp, hắn vùng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn lại chỉ có một người, đối phương lại là một đám người. Thời điểm thảm nhất, một chút lộ mặt ra đã bị người đuổi theo đánh. Lần đó bị thương nghiêm trọng nhất, nằm ở một gian miếu hoang thiếu chút nữa không chết. Mà lần đó chính là bị Mai Trang Nghị cứu hắn. Khi đó Mai Trang Nghị đúng là thời điểm phản nghịch mê chơi. Nghe người ta nói trong huyện náo nhiệt, liền trộm chạy tới Vạn Niên huyện. Đáng tiếc hắn tới trong huyện số lần ít, cho nên hắn lạc đường, không biết như thế nào liền chạy tới miếu hoàng nơi Hàn Tiến đang trốn kia. Thấy bên trong có một tiểu tử nằm không lớn không nhỏ, cả người đều là thương, Mai Trang Nghị liền tò mò hắn sao lại bị người đánh thảm đến như vậy. Bởi vì lòng hiếu kỳ này, hắn đem Hàn Tiến đi cứu. Vì cứu Hàn Tiến, hắn tiêu hết tất cả bạc trên người. Hàn Tiến gật gật đầu, liền lái xe rời đi. Cách chương.